Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 240. Mười phương toàn diệt, bị vạn chuôi hàn phong xa xa nhắm ngay. Dầu trắng lão giả đoàn người khắp cả người phát rét, cả người trên dưới mơ hồ lộ ra như kim châm như vậy đau đớn. Người này tiểu nhi, kết quả muốn làm gì? Mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng dầu trắng lão giả như cũ không muốn buông tha tự thân, vậy cũng thiếu tôn nghiêm. Lên tiếng thét hỏi đến Bạch Mi, có thể trong thanh âm lại không tự chủ được lộ ra một cổ run rẩy. Bắt đầu lộ ra nhút nhát, dầu trắng lão giả đã không nữa bị Bạch Mi thật sự coi trọng. Ý nghĩ động một cái, trên bầu trời vạn thanh trường kiếm đồng loạt ré dài. Kiếm âm gầm thét như cuồn cuộn sóng lớn hướng dâu trắng lão giả cả đám cuốn đi. Đoàng đoàng đoàng, vài u thịt bắp như trụ sóng âm hung hăng đụng vào dâu trắng lão giả đoàn người trước mặt. Đưa bọn họ hoàn toàn bọc đang nồng nặc kiếm âm chi chung. Bao hàm vạn kiếm lệ khi kiếm ý một tia một luồng liền có thể tan biến một tòa núi nhỏ. Giờ phút này ngưng tụ thành cuồn cuộn dòng lũ. Cho dù là dâu trắng lão giả đoàn người cũng chỉ có thể cắn răng chống cự. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, Bạch Mi lần nữa hóa thành thanh hồng đánh về phía dâu trắng lão giả đoàn người. Trường hồng quán nhật, gào thét tới, giờ phút này bị vạn kiếm ré dài áp chế dâu trắng lão giả đám người. Càng thì không cách nào ngăn cản Bạch Mi nhào tới. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn Bạch Mi không ngừng bắt đi bọn họ nhân. Phong bế tu vi sau, ném vào kia thông thiên trong cột sáng. Rất nhanh, cửu đạo cột sáng chung đều bị Bạch Mi ném vào một tên kim đan đại năng. Chùm tia sáng uy năng khí tức cùng độ sáng cũng bộc phát chói mắt dâng trào. Một cổ đồ sộ bá liệt khí tức bắt đầu từ từ tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này. Cửu đạo cột sáng chống đỡ với thiên, lẫn nhau câu liên vị trí trung ương rủ xuống một đạo như kim sợi miên hoa nhiễm nhiễm ánh sáng. Bước đi vào kia giữa kim quang, Bạch Mi quanh thân giống như là bị nhuộm đẫm lên một tầng cực hạn huy hoàng. Ba một tiếng, hai tay Bạch Mi chắp tay, một đạo từ trên trời hạ xuống kiếm quang trong chớp mắt liền rơi vào Bạch Mi thiên linh trên. Chính là kia tam dương nhất sát kiếm, treo cao ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Tam dương nhất sát kiếm từ từ hóa thành sành sạch vàng lỏng tưới rơi vào Bạch Mi trên người. Vàng lỏng che thể, Bạch Mi quanh thân giống như là phủ thêm một tầng thuần dương áo khoác. Tản ra hạo nhiên thuần túy dương khí, như một quả liệt dương, thân quang minh chiếu, như trong nước nguyệt, như trời lần đầu rời. Giữa chân mày bạch hào, chiếu khắp thập phương, to lớn du dương ngâm nga âm thanh sâu kín tung bay ở bên trong vùng thế giới này. Hai tròng mắt hơi khép, Bạch Mi tay trái trống không xuất hiện. Một đóa mềm mại ướt át kim liên chậm rãi từ Bạch Mi lòng bàn tay sinh ra. Tay nâng hoa sen, Bạch Mi trong hai tròng mắt huyễn diệt không ngừng, toát ra một cổ vô tình thiên địa. Nói hay tự nhiên hàm ý, vạn dặm vô vân trên bầu trời cũng chẳng biết lúc nào bị một mảnh kim hà bao phủ. Đây là, ngẩng đầu lên nhìn đứng yên ở giữa kim quang. Tay nâng kim liên Bạch Mi, tuệ thế thân thể run lên bần bật, mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Thập phương câu diệt, từ tuệ thiên kia tiếp lời đầu, giờ phút này đồng thiên kiêu cũng thu hồi bình thường bất cần đời. Trên mặt vô cùng lo lắng, hắn lần này mưu đồ to lớn, xem ra là muốn nhờ vào đó cơ hội, để cho hắn Thục Sơn Kiếm Tông danh Dương Thiên Hạ. Đồng Thiên Kiêu hai hàng lông mày chớp động, nhìn Bạch Mi trong mắt nóng bỏng dần dần tụ tập thành một đám mãnh liệt quang. Lấy cửu đạo pháp thân vi dẫn hóa thành kiếm quang tiếp đón Thượng Thiên. Tam dương nhất sát kiếm là trận nhãn câu động thiên địa bàng bạc dương khí. Hiến tế chín tên kim đan đại năng coi như tiêu hao. Hoàn toàn thúc dục này thập phương câu diệt đại trận, giờ phút này đứng hàng trận tâm bạch mi tay nâng kim liên. Chính là hàm chứa kia thập phương câu diệt lực gửi gắm. Bây giờ chỉ cần bạch mi nhẹ tay nhẹ động một cái. Bóp vỡ trong tay này đóa kim liên, đã tích góp ở thục sơn phía trên kinh khủng dương khí sẽ đột nhiên nổ lên. Dương khí là vạn vật chi sinh cơ, sinh linh chi dựa vào. Đậm đà như vậy dương khí một khi nổ lên, tương hội tải cực trong thời gian ngắn cuốn khắp Nam Thùy nơi. Này cổ dương khí đối với địa ương giới nhân tộc mà nói. Chẳng những vô hại ngược lại có thể giúp trường sinh máy. Tỏa sáng sức sống, nhưng đối với bên kia âm thổ người mà nói, này cuồn cuộn đậm đà dương khí liền sẽ biến thành phô thiên cái địa muốn chết độc vụ. Tràn ngập dương khí có lẽ nếu không toàn bộ âm thổ tánh mạng người. Nhưng là đối với phổ thông âm thổ binh sĩ mà nói, tuyệt đối là một trận ngay cả chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu tai họa ngập đầu. Đồng thời thập phương câu diệt hội tụ địa ương giới dương khí sẽ còn loại trừ âm thổ nhất phương. Khổ khổ ở Nam Thùy trước mắt các loại âm đại đạo. Có thể nói một lần thập phương câu diệt thả ra. Chẳng khác gì là đem âm thổ kinh doanh vài chục năm cục diện thoáng cái đánh về nguyên hình. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Ánh mắt xảo quyệt dâu trắng lão giả cũng rất nhanh phát hiện bạch mi ý muốn như thế nào. Hai mắt mãnh trừng, giống giận chỗ sung yếu hướng bạch mi, lại bị kiếm âm dòng lũ hóa thành cự long nhất vĩ ba tảo trở về. Tiểu xúc sinh, ngươi nếu dám phát động này pháp trận, ta âm thổ nhất định phải cho ngươi thượng kia phải giết danh sách. Không đơn thuần là ngươi, chính là ngươi này miểu môn phái nhỏ cũng sẽ bị ta âm thổ hoàn toàn tiêu diệt. Còn ngươi nữa thân bằng hảo hữu. Một cái cũng không buông tha. Lồng ngực chập trùng kịch liệt đến. Dâu trắng lão giả gắng sức giống giận uy hiếp. Trong tròng mắt ngọn lửa cơ hồ muốn phun ra hốc mắt. Ta chờ các ngươi. Sắc mặt bình thản giống như là một vũng đầm sâu. Ở dâu trắng lão giả tí mục sắp nứt dưới ánh mắt. Bạch mi tay trái nhẹ nắm. Trong tay kim liên nhất thời ầm ầm vỡ vụn thành phân dương xuống kim tiết. Từ từ hạ thác ống, thập, phương, câu, diệt, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận hùng hậu giống to. Phảng phất có một vị viễn cổ người khổng lồ đứng ở chân trời đón cuồng phong tùy ý gầm thét. Ngưng tụ ở thục sơn bầu trời kim hà giống như là lâm vào siêu gánh vác vận hành. Trở nên bộc phát nhức mắt chói mắt. Thậm chí để cho thục sơn thượng rất nhiều cảnh giới hơi thấp tu sĩ đều chỉ có thể cúi đầu xuống. Che kín cặp mắt, tóe, trầm muộn một tiếng nổ vang. Từng đảo rung động như vậy kim hoàn từ nơi này phiến chói mắt kim hà bên trong nhanh chóng hướng. Bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Tốc độ nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở thiên địa bờ bến. Nhìn bầu trời trung liên miên không dứt. Cấp tốc khuếch tán kim hoàn, dâu trắng lão giả đoàn người nhất thời cặp mắt vô thần. Trong miệng không dừng được lẩm bẩm, thành miễn mấy chục năm, một buổi sáng trôi theo dòng nước, trong đôi mắt coi là kẻ thù huy hoàng lấp lánh nhảy lên. Dâu trắng lão giả ác nhìn chằm chằm bạch mi, cắn chặt hàm răng, ngươi cái này tiểu nhi, liên tục bôi xấu ta giới đại sự. Phải giết danh sách ngươi là thượng định. Lão phu ở địa ngục chờ ngươi. Nộ cười một tiếng. Dâu trắng lão giả trong cơ thể một cổ dâng trào lực lượng ầm ầm kích thích. Lại là chuẩn bị tự bạo kim đan cùng bạch mi ngọc thạch câu phần. Địa ngục bổn tông sẽ đi. Bất quá không phải là lấy ngươi như vậy người hèn nhát tư thái. Thân hình trong chớp mắt đi tới. Dâu trắng trước mặt lão giả. Ở dâu trắng lão giả kinh hãi trong ánh mắt, bạch mi tay trái phốc một tiếng cắm vào dâu trắng lão giả đan điền. Nặn ra một quả chạm trổ mặt quỷ ma thụ hoa văn kim đan. Dâu trắng lão giả kim đan ở bạch mi trong tay không ngừng giãy giụa. Một hồi bành trướng một hồi co rúc lại, trên kim đan mặt quỷ ma thụ hoa văn cũng bộc phát sáng rực đứng lên. ngưng tụ một tên tu sĩ kim đan trọn đời, lực lượng kim đan một khi nổ lên, trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị san thành bình địa. An tĩnh, nghiêm ngặt quát một tiếng, bạch mi trong cơ thể ba đạo mang theo cổ xưa tang thương khí tức tử khí khẽ chấn động. Bị bạch mi nắm trong tay dâu trắng lão giả kim đan nhất thời giống như là con chuột thấy miêu như thế, thu liễm toàn bộ khí tức co rúm ở bạch mi lòng bàn tay. Không dám lại có một tí tia dị động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.